Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới lầu lại bắt đầu triệu tập mọi người. Nhưng lần này cũng không phải để mọi người làm nhiệm vụ, mà là đến đây đưa ra đề nghị. Rốt cuộc Tần Hiểu Nguyệt bọn họ sống ở tòa đơn nguyên này diện tích quá lớn, nhưng người ở có chút quá ít. Tối hôm qua tới 300-400 người. Những người này cũng cần phải có chỗ ở, cho nên phía chính phủ đề nghị là để cho bọn họ tranh chỗ ở. Đương nhiên, có thể tranh được chỗ ở hay không phải năng lực từng người. Nếu năng lượng của ngươi lớn làm đối phương khuất phục, vậy các người sẽ ở cùng một chỗ. Nếu không thể làm đối phương khuất phục, vậy chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Không có cách nào, hiện tại quân khu đã không dư thừa diện tích để cho bọn họ. Chúng ta dẫn bọn họ trở về, hình như có chút sai rồi. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi nói, thật là làm sai rồi. Tối hôm qua dẫn đến, hôm nay lại đoạt địa bàn của chúng ta. Tiêu Thần buồn bực, anh ở trong tòa này chỉ ở một mình anh. Tầng của anh khẳng định sẽ rất nhiều người muốn chiếm trước. Sợ cái gì, bọn họ chắc là còn có thể nhận ra chúng ta. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy những người này rất có khả năng vẫn nhận ra bọn họ. Anh thấy là quân khu ngại chúng ta chiếm chỗ quá lớn, nên tìm phiền toái cho chúng ta mà thôi. Hoa Vân Tường hừ lạnh một tiếng. Những lãnh đạo quân khu thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đúng lúc này, Thượng Quan Vân đi ra. Hắn vừa ra, người quân khu đã đi tới chỗ hắn. Không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Chẳng qua có thể nhìn được sắc mặt Thượng Quan Vân có chút khó coi. Xem ra, thân phận Thượng Quan Vân chắc là đã bại lộ. Tiêu Thần nhớ tới lời nói của Hoàng Hân tối hôm qua. Bị người phụ nữ thân cận nhất của mình bán đứng. Chắc là Thượng Quan Vân cũng không dễ chịu. Thượng Quan tiên sinh, không biết đề nghị của chúng tôi, anh thấy vừa lòng không? Người quân khu hỏi Thượng Quan Vân. Bởi vì thân phận người trọng sinh của Thượng Quan Vân khiến người quân khu người rất kiêng kỵ. Tôi không biết các người đang nói cái gì. Tôi nói rồi, tôi thật sự không phải người trọng sinh. Nhưng tôi có thể nhìn được một ít tương lai. Nhưng chỉ giới hạn một phần. Nếu vượt qua phạm vi tôi có thể nhìn thấy, tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Thượng Quan Vân chết sống không chịu thừa nhận mình trọng sinh. Thượng Quan Vân che giấu không ít chuyện. Tần Hiểu Nguyệt biết thuộc hạ của người này có không ít dị năng giả cùng sát thủ. Vì sao hiện tại đều không có tung tích? Những người này đều ẩn mình ở nơi nào? Thượng Quan tiên sinh, tôi cảm thấy mọi người đều đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh lại che giấu mọi người sẽ không đẹp mặt. Sắc mặt người quân khu cũng khó coi. Thượng Quan tiên sinh, Triệu tướng quân nói nếu anh muốn, ông ấy có thể cùng anh nói chuyện. Triệu tướng quân, Thượng Quan Vân nhướng mày. Triệu tướng quân này hắn không muốn gặp. Dù sao đời trước hắn cũng chưa từng nghe nói đến người này. Hắn muốn gặp cũng phải tìm Lạc gia hoặc là Âu Dương gia ở kinh thành. Hai nhà này đời trước chính là người cầm quyền. Triệu Duyên tướng quân, hiện tại ông ấy đang ở văn phòng. Không biết Thượng Quan tiên sinh nghĩ như thế nào? Người tìm tới Thượng Quan Vân nói chuyện rất rõ ràng là thủ hạ của Triệu tướng quân. Để tôi suy nghĩ một chút được không? Thượng Quan Vân thở dài một hơi. Hoàng Hân làm hỏng chuyện của hắn. Tự cô ta rơi vào không nói. Bây giờ còn kéo theo mình. Có thể... Triệu tướng quân nói, ông ấy tùy thời đều đang đợi anh. Người quân khu nói xong thì rời đi. Sắc mặt Thượng Quan Vân vẫn luôn âm trầm. Đúng lúc này, có người còn cố tình tranh nhà với hắn. Nhìn hai nam hai nữ trước mắt. Hắn hỏi, các người muốn cùng tôi tranh nhà? Không phải muốn cùng anh tranh nhà, là muốn mời anh rời khỏi căn nhà kia. Chúng tôi muốn vào ở, người nam nhân nói chuyện thật tàn nhẫn. Anh xác định, Thượng Quan Vân cười lạnh nhìn về phía bọn họ, lúc những người này chuẩn bị ra tay. Đột nhiên trước mặt Thượng Quan Vân đứng hai người đàn ông cường tráng. Muốn khiêu chiến lão đại chúng ta, phải qua cửa của chúng ta trước. Nhìn hai người đàn ông cường tráng trước mắt, hai nam hai nữ kia trợn tròn mắt. Đây là muốn chết sao? Hai người đàn ông trước mắt cũng khoảng 1m9, cánh tay so với đùi người khác còn thô hơn. Loại người này ai có thể đánh được, cách Trương.